Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, ác mộng thần, ngươi đạt được người của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta. Tại Kurotaku không ngừng tìm tòi Darkrai thân thể, hiếu kỳ đối phương tổ chức cấu tạo thời điểm, mất đi ý thức Darkrai hai mắt đột nhiên lại xuất hiện hào quang. Vừa vặn cùng Kurotaku ánh mắt đối đầu. Ếch, buổi chiều tốt, Kurotaku biểu lộ có chút xấu hổ. Tuy nói Darkrai không có giới tính, nhưng thừa dịp người khác mất đi ý thức thời điểm đối với nó dở trò, vẫn là ảnh hưởng thật không tốt. Bất quá hắn cũng không lo lắng Darkrai sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Thuẫn đều mở ra, Hồ Y cũng mặc lên người. Mega Gaiva ý niệm thuẫn toàn bộ ngày 24 giờ chờ. Dù là Dark Void bay tới, cũng sẽ có Heal Bell chữa trị tiếng chuông, đem hắn đánh thức. Darkrai đối hắn uy hiếp đã hạ xuống thấp nhất. Đương nhiên Kurotaku không có tìm đường chết yêu thích. Cấp tốc đứng người lên sau liền ngã lui về sau đi. Thông qua trực tiếp đụng vào. Dùng aura trực liên Darkrai tâm linh phương pháp này tại vừa rồi trong khảo nghiệm mất hiệu lực. Gia hỏa này nội tâm cùng có bức tường. Căn bản không chui vào lọt. Psychic thuộc tính cưỡng chế ý niệm lực câu thông đối Dark thuộc tính nó lại không có hiệu quả. Khiến Kurotaku tương đối ngoài ý muốn chính là thức tỉnh Darkrai cũng không có tiến lên công kích, mà là trực lăng lăng đứng tại chỗ. Mắt phải lần nữa bị smart tóc cắt ngang trán che khuất. Màu xanh ngọc mắt trái tiếp cận Kurotaku bất động, duy nhất khác biệt ở chỗ. Nó vừa ra cầu lúc trong mắt cái kia cỗ khó mà che giấu ngang ngược cảm giác. Giống như biến mất không thấy, bị đánh tỉnh, Kurotaku không có tùy tiện tiến lên. Mặc dù trong cơ thể nó thuộc tính năng lượng đều bị Skeptai dùng Giga Drain trung cực hấp thụ, cho hút sạch, nhưng mới thuộc tính năng lượng vẫn là không ngừng trên người Darkrai sinh ra. Nếu như không tiếp tục tiêu hao, đoán chừng không cần vài phút liền sẽ ua ly. Trong truyền thuyết, Pokemon chính là như thế không nói đạo lý. Nhìn chằm chằm Kurotaku, Darkrai lại khẽ kêu một tiếng. Gia hỏa này phát ra thanh âm cùng loại thanh nhạc kỹ xảo bên trong hố chậu cộng minh. Âm điệu không phân rõ nam nữ, nhưng bởi vì Kurotaku vào trước là chủ, cho rằng gia hỏa này là cái mặc váy ngắn muội tử. Bởi vậy tại lỗ tai hắn bên trong, Darkrai thanh âm là hơi có chút bén nhọn. Mới không phải bản kịch chàng cùng anime bên trong cái kia trung niên đại thúc âm. Thần mẹ nó viết không giới tính. Thanh âm nhận ra độ lại cao đến dùng cái mông nghe đều có thể nghe được là hùng thư. Ngươi có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Có thể nghe hiểu gật đầu. Kurotaku đối Darkrai phất phất tay. Cái sau không tuân theo. Tóc dài màu trắng cùng hai vai quần áo không gió mà bay. Phảng phất giống như ba đám không ngừng nhảy vọt ngọn lửa. Gia hỏa này đến cùng mấy cái ý tứ. Nhìn cái gì nhìn a? Thiếu gọt, Kurotaku kém chút nhịn không được nghĩ hạ lệnh lại tiêu diệt một lần Darkrai. Sách, không có cách nào câu thông a. Hắn thối lui đến Mega Lucario bên người. Nhăn đầu lông mày, hai bên Mega Beedrill cùng Mega Gardevoir đã giải trừ tiến hóa. Ba con Pokemon Mega Evolution đối với hắn gánh vác vẫn là quá nặng đi. Darkrai nội tâm aura kéo dài không đi vào. Ý niệm lực lại vô hiệu. Nếu là có siêu khắc chi lực liền tốt. Đó là một loại chuyên môn dùng để cùng Pokemon câu thông lực lượng. Thử lại thử một lần. Khả năng Darkrai có ý thức thời điểm aura có thể xông vào đi. Xoắn suýt sau một lúc lâu. Kurotaku đối Mega Lucario ngẩng đầu lên, ra hiệu nó cũng cùng tiến lên. Ngôn ngữ không thông làm cho người rất khó chịu. Ngao, Mega Lucario gật đầu, cùng Kurotaku nắm lên tay, đồng loạt hướng Darkrai đi đến. Darkrai lại một lần phát ra tiếng vang, thân thể nhưng vẫn là không nhúc nhích. Cái này trong đầu không biết suy nghĩ gì ra hỏa liền cùng choáng váng giống như xử tại nguyên chỗ. Kurotaku gặp đây, biết đó là cái cơ hội tốt, lập tức cùng Mega Lucario cùng một chỗ, một tay một chảo đồng thời khoác lên nó trái phải trên bờ vai. Mega Lucario cấp tốc nhắm mắt lại, sau đầu bốn cái như dây lụa lông tóc phiêu khởi, một đạo sóng gợn vô hình hướng Darkrai kéo dài đi qua. Aura toàn bộ triển khai. Quả nhiên, so với gia hỏa này vô ý thức thời điểm, lúc này cái kia đạo vô hình tâm linh bích chướng biến thành yếu kém rất nhiều. Cứng rắn lên tâm địa xông về phía trước hẳn là có thể đột phá. Nhưng vấn đề ngay tại ở Darkrai rất có thể sẽ phản kháng. Nhân ra một mực không có chủ động tiến công. Chỉ khi nào ngươi dẫn theo trước công kích nó, gia hỏa này hơn phân nửa cũng là sẽ trả tay. Sách, thật sự là phiền phức. Đánh cược một lần, đừng lãng phí thời gian. Kurotaku lấy lại bình tĩnh. Có cái gì tốt do dự, trực tiếp a đi qua liền xong rồi. Chẳng qua lại tiêu diệt nó một lần. Nghĩ tới đây, hắn buông tay ra đứng ở Mega Lucario sau lưng, bày ra cùng loại truyền công động tác. Tới đi, cường ngạnh Aura liên hệ tại Kurotaku để tay lên Mega Lucario bả vai lúc mở ra. Trước mặt Darkrai lập tức cảm giác được đầu của mình đột nhiên lung lay một chút. Phảng phất trên mặt bị quạt một bạt tai. Darkrai màu xanh ngọc con ngươi lần nữa xuất hiện táo bạo thần sắc. Thân thể hướng xuống co rụt lại, liền hóa thành một đạo kề sát đất quỷ ảnh. Darkrai tiềm hành năng lực, không cần giống Zenga cùng cái khác Ghost thuộc tính Pokemon như thế. Mượn dùng hắc ám hoặc là cái bóng, chính mình liền có thể hóa thành cái bóng. Gia hỏa này muốn chạy trốn. Kurotaku một chút nhìn thấu nhóm này ý nghĩ, nhưng hắn làm sao có thể để Darkrai đạt được. Gia hỏa này là không có cách nào vĩnh viễn hóa thành cái bóng. Mà lại, Aura Sphere, Fighting thuộc tính năng lượng có thể công kích đến nó. Mega Lucario quanh thân hiển hiện vô số viên nắm đấm lớn Aura Sphere, giống có được linh hồn hướng phi nhanh rời đi quỷ ảnh đuổi theo. Tổn thương không cao, nhưng ngăn lại gia hỏa này khẳng định làm được. Bành, bành, bành, liên tiếp mấy đạo nổ vang. Aura Sphere làm trong trò chơi tất chúng chiêu thức, trong hiện thực là tự mang truy tung năng lực. Darkrai muốn chạy đều chạy không thoát. Quả nhiên, hóa thành bóng ma Darkrai bị mấy viên Aura Sphere đánh trúng về sau, trực tiếp từ bóng ma trong trạng thái bị tạc đi ra. Vô năng cuồng nộ nó lúc này lựa chọn hướng Kurotaku phản kích. Bất quá nó cũng là có đầu óc. Trước đó Dark Void mất đi hiệu lực, lần này nó liền lựa chọn Dark Ball. Từ vô số màu tím vòng tròn tạo thành đen nhánh chùm sáng hướng Mega Lucario phóng tới. Có thể chờ đợi nó là Gardevoir Moonblast, Bidropin Missile cùng với Mega Lucario Aura Sphere. Dark Ball trong nháy mắt nổ tung, ba cái chiêu thức lần nữa chút xuống đến Darkrai trên thân. Nhưng cùng trước đó miểu sát Darkrai tình huống khác biệt, lần này ba con Pokemon đều lưu lại tay, chỉ là đem Darkrai đánh ngã sau liền ngừng chuyển vận. Tiểu lão đệ, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện? Kurotaku đi vào Darkrai bên cạnh, một mặt thổn thức, bởi vì không thể tìm tới miệng của người này ba, cho nên chỉ có thể dùng bôi lên thuốc trị thương trên người nó phun ra phun. Đáp lại hắn là Darkrai lãnh đạm ánh mắt, lại đến lại đến. Kurotaku hướng Mega Lucario vẫy vẫy tay, nếu không thể cùng gia hỏa này thành lập được câu thông cầu nối, liền gia hỏa này cổ cổ quái quái tính xấu, hơn phân nửa đến một mực đem nó thả trong Pokeball. Mega Lucario rất là vui vẻ tiến lên trước, tay khoác lên Kurotaku trên bờ vai, câu thông lần nữa bắt đầu, bởi vì đối phương có ý thức nhưng không có sức mạnh. Bởi vậy lần này câu thông tương đương thành công. Aura cuối cùng đem Kurotaku cùng Darkrai liên hệ. Cho dù là bị ép buộc, người muốn là sớm một chút ngoan ngoãn phối hợp, cũng không trở thành bị đánh nằm xuống hai lần. Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ vỗ Darkrai màu đỏ răng cưa. Đáp lại hắn là Darkrai hố chậu cộng minh. Có Aura liên hệ, Kurotaku liền không còn dùng ngôn ngữ cùng Darkrai giao lưu. Ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế táo bạo, ngôn ngữ chuyển hóa thành aura truyền qua. Không có trả lời, Kurotaku là hỏi vài câu, vẫn là không có phản ứng. Gia hỏa này liền cùng nghe không được đồng dạng. Thế nhưng là Kurotaku rất rõ ràng, Darkrai là nghe thấy được, chỉ bất quá nó không nghĩ đáp lại mà thôi. Gia hỏa này là đau đầu a. Xe đầu Lugia lúc trước đều không có phiền toái như vậy. Thật khó nói chuyện. Kurotaku chau mày. Thu phục cá thể ba cùng cá ướp muối quá trình quá xuôi gió xuôi nước. Celebi quá dễ nói chuyện. Mewtwo quá lắc lư. Dẫn đến hắn đều nhanh quên Adventure thần thú đều là một chút không nói lý táo bạo lão ca. Sinh ra chính là vì đánh nhau. Tồn tại ý nghĩa cũng đã làm khung. Đánh nhau kết thúc sau liền rời đi. Cần đánh nhau thời điểm lại đi ra. Đây chính là Adventure truyền thuyết Pokemon. Có chút phản ứng không có. Kurotaku loay hoay một chút Darkrai thân thể. Con hàng này tựa hồ minh bạch chính mình tại Kurotaku trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Giống con cá chết nằm trên mặt đất. Một bộ ngươi tới đi. Ta tuyệt không phản kháng thái độ. Bảo thạch xanh ra trời trong mắt ngược lại là đen lúng liếng loạn truyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhân ra không phải là bạo lực không hợp tác. Ngươi là bạo lực cũng không hợp tác. Khó chơi. Kurotaku gõ gõ Darkrai màu đỏ răng cưa. Không nguyện ý cùng người giao lưu Pokemon không thể nghi ngờ là đau đầu bên trong đau đầu. Nhất là Darkrai loại này bị đánh nằm xuống còn không nguyện ý giao lưu Pokemon. Gia hỏa này đến cùng là không nghĩ giao lưu vẫn là ngại vứt bỏ cùng hắn giao lưu. Dày vò hơn phân nửa giờ, Darkrai vẫn là không có phản ứng. Kurotaku đành phải áp dụng đường cong cứu quốc phương pháp. Quay đầu đối Gardevoir nói. Đến, đặc tính trao đổi. Darkrai gia hỏa này không thành thật địa phương ngay tại ở chưa từng biết thu. Liễm mình có thể giấc ngủ người khác lực lượng. Nhưng cũng không phải là nó chủ động sử dụng mà là nó đặc biệt bên trong mỗi lần hợp có thể trừ khử. Đối thủ thể lực, ác mộng đặc tính. Tại trong hiện thực, Darkrai sở dĩ biết không tự giác khiến chung quanh Pokemon giấc ngủ. Cũng là bởi vì gia hỏa này không biến mất ác mộng lực lượng. Cho nên một khi đem ác mộng trao đổi đi, gia hỏa này cũng chỉ có thể dựa vào động thủ ngủ người khác. Sau đó nó động thủ, Kurotaku cũng động thủ. Pokemon đều là tiện gia. Kurotaku rất vững tin đạo lý này. Thật dễ nói chuyện là giảng không thông. Darkrai cũng giống vậy. Gia hỏa này ngay từ đầu như vậy táo bạo. Hiện tại không phải cũng nằm trên mặt đất mặc hắn hành động sao? Kurotaku tin tưởng một ngày nào đó chính mình có thể khiêu động Darkrai buồng tim. Có đôi khi đánh lấy liền sinh ra tình cảm. Mà lại đồ ăn thu mua chờ chút cũng là có thể lấy. Hiện tại Kurotaku cái gì cũng không nhiều. Chính là thời gian nhiều. Ngoại trừ giải quyết người khiêu chiến coi là không có chuyện làm. Hắn có bao lớn thời gian có thể bồi Darkrai hao tổn. Có câu chuyện cũ kể thật tốt. Có công mài sát. Có ngày nên kim. Chỉ cần quốc đào tốt, không có đào bất động góc tường, giống như không đúng chỗ nào, dù sao ý tứ không sai biệt lắm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?